Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, vui vẻ mà nhìn hiểu lầm. Ta không nhận biết cái kia bạch thầy thuốc, cũng không biết nàng ở đâu. Ngươi thực tìm lộn người, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không tin, đúng không? Tô Thánh híp mắt cười khẽ, ngươi liền coi ta không muốn nói cho ngươi biết à. Cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Nha, ngươi nói nghĩ nhìn ta một chút bản sự. Tốt, vậy ta liền cho ngươi xem một chút. Dù sao, ngươi có thể tìm tới ta hẳn là cũng khác biệt người có thể tìm tới ta đi. Giang Phong cười đến mức vô cùng sán lạn, nhưng cánh tay lại vững vàng không có một tia rung động. Ngón tay thon dài dùng sức bắt đầu nắm bắt Tô Thánh cổ. Nàng ngón tay lực lượng rất lớn, tuyệt không phải bình thường lớn. Ấn chiêu Tô Thánh tính toán coi như so ra kém siêu cùng Spider-Gwen hẳn là cũng không sai biệt nhiều. Cũng là thuộc về loại kia có thể đem xe ném chơi lực lượng cấp bậc. Nhìn xem mỉm cười Zion, Tô Thánh lúc này mới thản nhiên phục chế nàng năng lực. Năng lực vẫn rất nhiều. Đầu tiên là lực lượng, phương diện tốc độ cường hóa. Tiếp theo còn có được niệm lực cùng tự lành năng lực. Bất quá cái này tự lành năng lực hơi yếu. Nhiều nhất chỉ có thể cam đoan bất tử, hơn nữa chậm rãi phục hồi như cũ. Hoàn toàn không có loại kia thụ thương sau ở thời gian ngắn khôi phục công hiệu. Hơn nữa cái này tự lành năng lực còn có một cái nhược điểm chí mạng. Kia liền là đầu, thân thể địa phương khác thụ thương có thể chậm rãi tự lành. Nhưng nếu như đầu bị thương liền sẽ ngỏm củ tỏi. Tô Thánh không rõ có loại zombie cảm giác a, nổ đầu hẳn phải chết cái này thiết lập có thể hay không quá lâu. Bất quá cái này ngược lại là để Tô Thánh tư duy phát tán dọc theo một cái ý nghĩ. Rất nhiều phim bên trong zombie virus sinh ra tựa hồ đều cùng đại não có quan hệ. Đại não là nhân loại chỗ thần bí. Nói không chừng căn cứ Zion bọn họ cái này thí nghiệm còn có thể làm ra zombie virus đây. Bất quá Tô Thánh rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao muốn zombie virus mà nói đi một chuyến Resident Evil thế giới không được sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thánh cổ không như trong tưởng tượng như thế bị nhẹ nhõm bóp gãy. Rõ ràng là nhân thể yếu ớt địa phương một trong, nhưng Zion lại cảm thấy cổ của đối phương thật. Giống như khối sắt một dạng cứng rắn. Không, liền xem như khối sắt nàng đều có thể bóp nát. Chẳng lẽ đây là tân hình cải tạo sao? Tất cả cải tạo người năng lực không nên đều là giống nhau sao? Niệm lực cùng tự lành, cường hóa đại não cùng chiến đấu bản năng. Đầu nhưng là bọn họ duy nhất nhược điểm. Chẳng lẽ nói bọn họ tìm được ứng phó cái nhược điểm này phương pháp? Gia Hân thần sắc khẽ biến, ánh mắt sắc bén nhấc chân đá hướng Tô Thánh đầu gối. Đồng thời thân thể xoay tròn đi tới phía sau của nàng, chuẩn bị hai tay dùng sức vặn gãy cổ của hắn. Nhưng khi nàng xoay người lại đến Tô Thánh sau lưng lúc, Tô Thánh lại căn bản không có bởi vì đầu gối bị đá mà ngã sấp xuống. Trực đỉnh đỉnh đứng đấy để cho nàng nhất định phải giơ tay lên mới có thể bắt lấy Tô Thánh cổ. Dạng này rất cố sức, nhưng Zion vẫn làm, tạc sát tiếng vang giòn giã lên. Zion kêu lên một tiếng đau đớn hơi hơi lui lại, hai cái cổ tay phảng phất mất đi ủng hộ một dạng kéo xuống. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cổ tay của nàng bị vặn gãy. Nhưng là, Zion rốt cục kinh ngạc trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh. Nhìn xem hắn chậm rãi xoay người. Nhìn xem cái kia hoàn hảo không hao tổn cổ, thất thanh nói. Làm sao có thể, ngươi làm sao cứng như vậy? Tuy nhiên tình huống không quá đúng, nhưng ta vẫn như cũ rất tình nguyện nghe ngươi nói câu nói. Này, Tô Thánh nhìn xem Zion từ từ lắc lư cánh tay khép lại cổ tay khẽ mỉm cười, đầu khớp xương. Tự lành tốc độ so với ta trong tưởng tượng phải nhanh a. Cũng không biết thân thể thế nào. Xoẹt, trong khoảng điện quang hỏa thạch Tô Thánh đi tới Zion trước mặt trực tiếp một quyền đánh ra. Phốp phốp, máu tươi vẩy ra, Ja-yun trực tiếp từ cửa ra vào bay ra ngoài. Thật nhanh, trong nội tâm nàng giật mình ầm vang rơi xuống đất. Theo sát lấy đó mới lộ góc nhọn nhọn ngực liền truyền đến một trận đau nhói. Tô Thánh thình lình ngồi xổm ở trên người mình. Một cái sắc bén chùy thủ đâm vào trái tim của mình. Sán lạn cười một tiếng. Tô Thánh rút ra chùy thủ lần nữa đâm xuống. Phốp phốp, phốp phốp, phốp phốp. Máu tươi phun ở trên người hắn. Phun trên mặt của hắn. Da hun áo phông đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Trong miệng chảy ra máu tươi nhiễm đỏ khóe miệng của nàng. Nàng hai tay dùng sức bắt được Tô Thánh nắm chùy thủ cổ tay. Nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn từng đao đâm xuống. Lực lượng, hắn lực lượng so với chính mình lớn hơn quá nhiều. Nàng không dám hứa chắc lại một đao có thể hay không đâm trúng đầu của mình. Cho nên nàng từ bỏ ngăn cản chùy thủ mà là dùng sức huy quyền đánh về phía Tô Thánh chân. Cách, nắm đấm cùng xương đùi chạm vào nhau. Đau nhức tiếng kêu vang lên theo. Trong nháy mắt đó va chạm, Ja-yun cảm giác được nắm đấm của mình xương ngón tay nát. Đột nhiên, Tô Thánh ngừng lại, Ja-yun trừng mắt to nhìn hắn. Lại căn bản không thấy rõ ràng động tác của hắn. Nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc cũng đã bị ném tới phòng khách ghế salon. Ủng ụp ụp, nàng há miệng huyết liền bừng lên. Nàng cúi đầu nhìn mình, nàng y phục không thấy, vết thương có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình. Thật nhanh, hắn lúc nào, chấm ngoặc kép, Ja-yun suy nghĩ trong đầu còn không có chuyển xong liền gặp được Tô Thánh ngồi ở trước mặt mình. Trên bàn trà, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tự lành tốc độ có bao nhanh mà thôi. Tô Thánh khẽ cười một. Tiếng nhẹ tay nhẹ vẩy một cái, dính vết máu chùy thủ lập tức đằng không mà lên nhưng lại không có rơi xuống, mà lăn lửng ở giữa không trung sau đó từ từ trôi hướng Ja-yun trước mặt đứng tại trán của nàng. Phía trước, nàng có thể cảm giác được cái trán làn da truyền tới đau nhói cảm giác. Không, không giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Chấm ngoặc kép, suỵt. Tô Thánh nhìn về phía trên cổ tay vòng tay, đồng thời nhìn về phía vết thương của nàng phảng phất là đang tính thời gian một dạng. Tí tách, không tồn tại đồng hồ xoay tròn tiếng quỷ dị vang lên. Ước chừng qua chừng 5 phút, Tô Thánh hai tay vỗ một cái. Ngươi cái này tự lành thời gian quá chậm, 5 phút đồng hồ đầy đủ ta giết chết ngươi hơn 100 lần. Ngươi phong bế bản thân phần lớn não vực đến ngăn chặn năng lực giảm bớt đối với đại não phụ tải. Cái này tuy nhiên có thể cho ngươi sống thời gian dài hơn một điểm nhưng lại để năng lực của ngươi giảm bớt đi nhiều, đi qua mới vừa động thủ. Tự lành, ngươi còn thừa không có mấy sinh mệnh lại rút ngắn không ít. Ngươi bây giờ đại khái chỉ có không đến 20 ngày sinh mệnh, có muốn nói cái gì sao? Ja-yun trầm mặc không nói. Không có sao, vậy liền nghe ta nói a. Tô Thánh xem thường sán lạn cười nói, đầu tiên ngươi xác thực nhận lầm. Ngươi, năng lực của ta cùng ngươi không giống nhau cũng cùng các ngươi không có quan hệ gì. Tiếp theo, ta vừa tới Hàn Quốc thời điểm phát hiện mấy người, bọn họ hẳn là ngươi nghĩ muốn tìm người. Ngươi biết. Thính lực của ta cũng không tệ cho nên vừa lúc nghe thấy được chút không nên nghe. Bọn họ tựa như là đến từ cái gì tổng công ty muốn chấp hành nhiệm vụ gì. Nhân tiện có một cái nhiệm vụ thật giống như là muốn tiêu diệt ta. Cho nên, chúng ta không phải địch nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.